Siêu cấp thần cơ nhân, chương 517, một chảo bị mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên gặm thịt Miêu Quân lập tức toàn thân cọng lông đều bị dựng lên. Đối với Tuyết Sơn phương hướng khom lưng thử lấy răng, phát ra ô ô hung ác thanh âm. Hàn Sâm chằm chằm vào Tuyết Sơn phương hướng. Chỉ chốc lát sau liền thấy một đầu làm như tam giác khủng long dị sinh vật theo Tuyết Sơn đằng sau vọt ra. Giác, góc, giống như ngân chùy, da như mẻ kim loại gang. Cái kia tam giác sợ sinh vừa mới lao tới. Hàn Sâm cũng có chút trợn tròn mắt. Cảm giác y đông mộc đầu phải hay là không tú đậu. Lớn như vậy một cái biểu diễn, ít nhất cũng có nặng mười mấy tấn. Người con em mày một năm cũng ăn không hết, người giết thì có ích lợi gì? Bất quá nghĩ lại, y đồng mộc mục đích chỉ sợ thì ra là muốn vật lộn đọ sức thú hồn. Huyết nhục chỉ là tiếp theo. Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn, bất quá hắn phân ra huyết nhục đến cũng không lãng phí. Chính mình ăn là khẳng định không được, còn dễ dàng uy cho ăn thánh chiến thiên sứ. Hàn Sâm ôm Miêu Quân sau này chạy, dù sao cũng không cần hắn tự mình động thủ, có thể phân cái hai thành huyết nhục uy cho ăn thánh chiến thiên sứ cũng không tệ. Đầu kia tam giác khủng long vọt tới sinh vật biến dị thi thể vị trí, cũng không có dừng lại, y nguyên hướng Hàn Sâm bên này lao đến. Giấu ở trong đống tuyết y đông mộc mạnh mẽ theo trong hầm vọt ra. Dao găm đâm thẳng tam giác khủng long bụng của. Cái này tam giác khủng long ra có thể so sánh vừa rồi cái con kia sinh vật biến dị dày khá hơn rồi. Y đông mộc dao găm toàn bộ không có tiến vào, đều đang không có nhìn thấy huyết. Mở ra đều là màu đen da cùng một ít màu trắng mỡ, liền huyết đều không có chảy ra. Tam giác khủng long chấn kinh phía dưới đã nghĩ bỏ qua dưới bụng y đông mộc. Nhưng là y đông mộc lại giống như thạch sùng giống như. Dán thân thể của nó xoay người đã đến trên lưng của nó. Đối với tam giác khủng long đích lưng sống lưng tửu là một trần mãnh đâm. Cái kia tam giác khủng long giống như nổi điên còn gọi là lại nhảy. Muốn đem y đông mộc bỏ rơi ra. Nhưng là y đông mộc lại dán đích thật chặt, như thế nào cũng vung không xuống. Hàn Sâm ở phía xa tìm địa phương ngồi xuống, vuốt ve Miêu Quân đầu, vừa ăn của mình thịt nướng, một bên xem y đông mộc biểu diễn đấu khủng long. Được, động tác này ta cấp 9 phân. Chứng kiến hưng phấn chỗ, Hàn Sâm còn nhịn không được cao giọng ủng hộ. Y đông mộc có chút giận a. Tam giác khủng long chắc nịch tại quá cứng rắn. Ngạnh, quá dày, hắn kỵ ở phía trên đút nhiều như vậy đau. Cũng chỉ là hơi chút lưu hơi có chút huyết đi ra. Mà tam giác khủng long lại như là ủng có vô cùng lực lượng giống như. Thân thể lại nhảy lại uốn éo đấy. Nhiều lần đều thiếu chút nữa đem y đông mộc bỏ rơi ra. Không thể không hai tay ôm lấy tam giác khủng long. Dán thật chặt tại trên người nó, căn bản không có cơ hội cử động nữa dao găm. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại ở bên kia xem biểu diễn tựa như chứng kiến đặc sắc chỗ, trả lại cho hắn vỗ tay cố gắng lên. Lại để cho y đông mộc phiền muộn muốn thổ huyết, nhanh đến giúp đỡ. Y đông mộc thật sự không chịu nổi, đối với Hàn Sâm lớn tiếng kêu lên. Vậy cũng không được, chúng ta ước hẹn. Ngươi cho ta hai thành huyết nhục, ta chỉ giúp ngươi đem cái này thần huyết sinh vật dẫn ra. Chuyện khác ta bất kể. Hàn Sâm lắc đầu nói, nếu cái này dị sinh vật chạy, ngươi ngay cả một điểm huyết nhục cũng lấy không được. Y đông mộc còn gọi là một tiếng, muốn ta động thủ cũng được. Bất quá nói như vậy, huyết nhục không thể như vậy phân ra, ta phải lục thành huyết nhục mới được. Hai thành là ta dụ dỗ nó ra tới thù lao. Còn có tứ thành là chúng ta hợp lực giết nó, ta ứng đắc một bộ phận. Hàn Sâm bẻ ngón tay tính toán nói. Lục thành tựu lục thành. Ngươi giúp ta giết nó. Huyết nhục ngươi chiếm lục thành. Y Đông Mộc không có có tâm tư cùng Hàn Sâm nhiều so đo. Hắn mục đích chủ yếu thì ra là hy vọng có thể vật lộn đọ sức thú hồn. Huyết nhục vẫn chỉ là tiếp theo. Được, một lời đã định, Hàn Sâm lúc này mới đứng lên, triệu hồi ra quỷ chảo nhận, thời gian dần qua hướng về tam giác khủng long đi tới. Người giúp ta tại mặt bên hấp dẫn lực chú ý của nó. Y Đông Mộc gặp Hàn Sâm tới, vội vàng nói, thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng không có để ý đến hắn. Trực tiếp đối với tam giác khủng long chính diện tựu đi tới. Tam giác khủng long phát hiện Hàn Sâm, khủng bố hai mắt đỏ bừng hướng về Hàn Sâm cuồng lao đến. Quả thực giống như là tốc độ cao nhất đánh đầu tàu. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, Hàn Sâm lại như cũ không nhanh không chậm hướng về tam giác khủng long đi đến. Mắt thấy muốn cùng kinh khủng kia tam giác khủng long đánh lên nháy mắt. Hàn Sâm thân thể đột nhiên hướng về sau té xuống, tam giác khủng long từ trên người Hàn Sâm vọt tới, nhưng là Hàn Sâm vừa vặn nằm ở nó chân trung gian khe hở chỗ. Tam giác khủng long thẳng tắp vọt tới, lại không thể làm bị thương Hàn Sâm nửa phần. Hàn Sâm vỗ vỗ trên người bông tuyết, từ dưới đất bò dậy, mà cái con kia tam giác khủng long lại hét thảm một tiếng. Trong bụng máu tươi tuôn ra, loạng choạng đi hai bước, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, vùng vẫy đến mấy lần đều không thể lại đứng lên. Y Đông Mộc theo tam giác khủng long trên lưng của nhảy xuống tới. Nhìn kỹ một chút trên mặt đất giãy giụa tam giác khủng long, chỉ thấy nó trên bụng nhiều hơn ba đạo quán xuyên toàn bộ phần bụng vết thương. Hiển nhiên là Hàn Sâm vừa rồi cùng nó giao thoa mà qua nháy mắt, tại nó trên bụng lưu lại. Y Đông Mộc chằm chằm vào Hàn Sâm nhìn một lúc lâu. Hắn thật không ngờ chính mình tùy tiện gặp được một người, vậy mà hội sẽ là cao thủ như vậy. Băng nguyên hơn mấy một người lợi hại vật hắn đều biết. Cho nên bắt đầu nhìn thấy Hàn Sâm thời điểm, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng là Hàn Sâm một kích này, nhưng lại để cho Y Đông Mộc giật mình hết sức. Ngươi lại không động thủ, nó lại phải chết. Hàn Sâm nhắc nhở Y Đông Mộc một câu. Hàn Sâm dưới bình thường tình huống đều tuân thủ ước định. Đã ước dùng bang, giúp Y Đông Mộc giết cái này thần huyết sinh vật, hắn cũng cầm chính mình ứng đắc lục thành huyết nhục, đến cũng không cần phải ham vậy không biết đạo có hay không thú hồn. Y Đông Mộc không nói một lời một đao đâm vào tam giác khủng long cầm. Liên tục mấy đao mới đã xong tánh mạng của nó, cũng không biết Y Đông Mộc có không có được thú hồn. Bất quá hắn giết tam giác khủng long về sau, cũng không có cái gì biểu lộ. Trực tiếp đi tới Hàn Sâm trước mặt, nhìn xem Hàn Sâm nói ra, ngươi rất mạnh, bình thường đi, vừa mới phá bách. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, ta còn biết một ít độc hành thần huyết sinh vật vị trí. Dùng sau kế tục hợp tác như thế nào đây? Y Đông Mộc nghiêm túc nói ra, có thể a, bất quá hợp tác lâu dài lời mà nói, không thể như vậy phân ra. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, huyết nhục phân chia 5, 5, thú hồn xem cá nhân đích vận khí. Y Đông Mộc nói như vậy, trên thực tế chẳng khác nào là nhận đồng Hàn Sâm thực lực ở trên hắn. Nếu hắn không là cung cấp thần huyết sinh vật vị trí, vốn là có lẽ trình hắn lấy thêm một thành. Được, Hàn Sâm một lời đáp ứng luôn. Hàn Sâm chính mình đi tìm thần huyết sinh vật cần phải thời gian. Hơn nữa một người có thể hay không giết được cũng không nhất định. Y Đông Mộc cung cấp thần huyết sinh vật vị trí, lợi ích có thể phân một nửa. Điều này cũng không có gì không tốt. Chúng ta trước đem cái này thần huyết sinh vật huyết nhục phân một phần đi. Hàn Sâm chỉ vào đầu kia tam giác khủng long thi thể nói ra. Cho hết ngươi đi. Binh nhận của ngươi có độc, huyết nhục đã bị ô nhiễm, ta lấy cũng không dám ăn. Y Đông Mộc lạnh nhạt nói, cái kia vậy cảm ơn nhé. Hàn Sâm cũng không khách khí, đem thánh chiến thiên sứ kêu gọi ra. lại để cho chính cô ta đi ăn tam giác khủng long. Hình người sủng vật, cái gì cấp bậc? Y Đông Mộc trợn to mắt nhìn Thánh Chiến Thiên Sứ, như hắn thân phận như vậy, cũng không có cơ hội làm được người như vậy hình sủng vật. Thần huyết, Hàn Sâm thuận miệng nói ra, 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi đà chủ tuyết nguyệt phong hoa yêu tăng thêm. Cách chương.